Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 96, vị đại cữu thân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia xuống lầu, đứng ở cửa ngoảnh lại nhìn, quả nhiên có hai người từ phía Lục Gia bám theo ra ngoài. Nàng giả vờ đi nhà xí, nửa đường liền lèn vào một góc khuất trước đó, tiểu nhị đã nhận bạc của nàng đã chờ sẵn ở đó. Nàng nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục của tiểu nhị, ném thêm một thỏi bạc cho hắn, sau đó lặng lẽ rời đi bằng cửa sau. Trước cửa có một cô nương bán hoa, nàng lại đưa cho đối phương mấy đồng tiền, mượn khăn trùm đầu rồi buộc một nút đơn giản trên đỉnh. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt, nàng lập tức trèo lên. Đường phố đông đúc người qua lại, đám người Lục Gia cùng cỗ xe lướt qua nhau mà không phát hiện ra nàng. Lúc này, Lục Gia mới nhẹ nhàng buông rèm xuống. Khi trở về khách đờ, M, Hà Khê cũng vừa quay lại, đang trò chuyện với Thanh Hà. Vừa trông thấy nàng, Hà Khê liền vỗ tay hớn hở. Ôi chao, cô nương, tiểu nhân may mắn quá, vừa ra ngoài liền nghe tin có một tòa nhà ba gian trong ngõ Yến Tử ở phía Nam Thành đang cho thuê. Gia cụ đầy đủ, chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta chỉ việc dọn vào ở thôi. Lục Gia dừng bước, bao nhiêu tiền, chỉ 3 lượng bạc một tháng, rẻ vậy. Lục Gia liếc hắn một cái, không có gì đáng ngờ chứ, hay từng có người chết. Hoặc có ma quấy phá. Hà Khê bị nàng nói đến mức suýt nghẹn họng, vội vàng theo nàng vào trong, giải thích. Tiểu nhân đã hỏi kỹ rồi, không có ai chết, cũng không có ma quỷ. Chỉ là chủ nhà từng mời đạo sĩ xem phong thủy, nói rằng nơi đó chỉ hợp với nữ nhân cầm tinh con rắn. Cô nương lại vừa vặn tuổi Tỵ, hơn nữa chủ nhà cũng không thiếu tiền, nên tiểu nhân đã thương lượng giảm giá thêm cho cô. Lục Gia cảm thấy đồ rẻ thường đi kèm với điều bất thường. 8 phần là có uẩn khúc khác. Nhưng lúc này, nàng có tư cách kén chọn sao? Lúc trước, Dương Bá Nông đã sai người của Lục Gia bám theo nàng. Tuy rằng nàng đã cắt đuôi bọn chúng, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng họ sẽ không lần theo manh mối mà tìm ra nàng. Giờ đã xác định bên cha ruột không có vấn đề gì, nhưng hiện tại chưa phải lúc để nàng lộ diện. Nay đã có chỗ ở, dĩ nhiên là nên nhanh chóng dọn đi để đảm bảo an toàn. Nghĩ vậy, nàng liền nói. Nếu đã như thế, vậy lập tức thu dọn hành lý chuyển đi. Đúng rồi, Tần Chu đã về chưa? Về rồi, đúng lúc đó, từ cầu thang truyền đến giọng của Thẩm Khinh Chu. Tốt quá, Lục Gia vừa cầm bọc hành lý lên, vừa nói. Hà Khê đã tìm được chỗ ở, chúng ta lập tức chuyển đi. Thẩm Khinh Chu hỏi, gấp vậy sao? Không có thời gian giải thích, đi thôi. Hành lý vốn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ trong chốc lát. Dưới sự giúp đỡ của Thanh Hà và Phất Hiểu, đồ đạc đã thu dọn xong xuôi. Ngõ Yến Tử ở Nam Thành quả nhiên là một nơi yên tĩnh, tách biệt với đám người lộn xộn của Tam Giáo Cửu Lưu, nhà cửa trong hẻm sạch sẽ gọn gàng, địa thế cũng không tệ. Hà Khê đẩy cổng viện ra, bên trong cũng rất sạch sẽ, ngay cả luống hoa sát tường vẫn còn trồng cúc vàng, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tiền viện để cho nhóm Tần Chu ở, bước vào cửa thứ hai, trong thiên tình. Còn có một mảnh vườn nhỏ, hai bên trái phải mỗi bên vài gian phòng, vừa vặn đủ cho Lục Gia, Thanh Hà và Phất Hiểu an cư. Thiên tình, khoảng sân nhỏ có giếng nước hoặc bồn nước, thường xuất hiện trong các kiến trúc nhà cổ. Lục Gia lúc này tâm tư đầy ắp, đặt hành lý xuống liền lập tức sai Thanh Hà mang bạc theo Hà Khê đi ký kết hợp đồng thuê nhà. Lại bảo Phất Hiểu đi mua một ít đồ dùng nhà bếp, đun nước pha trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng nàng thì gọi Thẩm Khinh Chu vào sảnh đường ngồi xuống. Việc của ta đã giải quyết xong, còn huynh, vừa rồi đi đâu vậy? Thẩm Khinh Chu đáp, ta chỉ đi dạo quanh hậu viện một vòng, nhìn thấy phụ thân nàng đang tiếp khách. Người đông quá, ta không tiện vào, sau đó thấy nàng ra ngoài, ta liền quay về. Lục Gia gật đầu, ở đô sát viện có một vị quan tên Trình Văn Huệ, đợi Đường Ngọc trở về. Huynh bảo hắn đi dò la xem liệu gần đây có phải ông ta đang đến lại bộ báo cáo công tác hay không. Ngoài ra, hôm nay ta không tiện lộ diện, huynh giúp ta thăm dò tình hình Trình gia đi. Thẩm Khinh Chu nghe đến cái tên, Trình gia, ánh mắt khẽ dao động, nhìn nàng một cái. Nàng quen ông ta, đương nhiên quen, Lục Gia nhướng mày, ông ấy là cữu cữu của ta, là đại cữu thân sinh. Thẩm Khinh Chu, từ xa luân lên kinh, suốt dọc đường. Thẩm Khinh Chu đã nghe Lục Gia nhắc đến một số thân thích của mình, nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến người bên ngoài. Là kẻ trước nay chỉ xem Nghiêm gia là mục tiêu chính, Thẩm Khinh Chu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hiểu về nhà mẹ đẻ của nguyên phối Lục Giai. Kiếp trước, Lục Gia sống thảm trong Nghiêm Gia, còn bị Tưởng Thị Gia mặt hãm hại một cách trắng trợn, nhìn thế nào cũng thấy nàng là một nữ tử cô độc không chỗ nương tựa. Nếu nàng còn cữu cữu bên ngoài, thì ngoài cha ruột ra, người đầu tiên đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ nàng phải chính là ông ta. Thế nhưng suốt cả một đời trước, Trình Gia chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nàng. Bây giờ đột nhiên nhắc đến vị cữu cữu làm ngự sử trong Đô Sát Viện, làm sao không khiến người ta bất ngờ. Nhưng điều càng đáng ngạc nhiên hơn là, nàng lại biết rõ mọi chuyện trong kinh thành, kể cả chuyện Trình Văn Huệ đến lại bộ báo cáo công tác. Ta vốn cũng không định tìm đến Trình Gia, nếu không phải bị Tưởng Thị ra lệnh ám sát, ta cũng sẽ không nghĩ đến họ. Suy cho cùng, ta không còn lựa chọn nào khác. Lục Gia ánh mắt sắc lạnh, cữu cữu và phụ thân ta, từ nhỏ đã không ưa nhau. Mẫu thân ta là cháu gái bên ngoài của tổ mẫu, nói cách khác, phụ thân tơ và cữu cữu thực chất là đường huynh đệ xa. Trùng hợp thay, cả hai lại cùng theo tổ phụ học hành. Phụ thân ta có phần xuất sắc hơn, kinh sử văn chương đều được ca tụng, mà cữu cữu ta chỉ cần đọc sách không trôi chảy là sẽ bị ngoại tổ phụ trách phạt. Sau này, hai người cùng năm thi đậu tiến sĩ, đến năm phụ thân ta được bổ nhiệm làm lễ bộ thị lang, không biết vì sao mà lại kết oán với cữu cữu. Kể từ đó, cữu cữu không còn lui tới Lục Gia nữa. Ta khi ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mà ở Lục Gia cũng chưa từng chịu ấm ức gì. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đều đã qua đời, cữu cữu không đến tìm ta, ta đương nhiên cũng không nghĩ đến việc đi tìm bọn họ. Cũng vì vậy, sau khi nàng quay lại Lục Gia kiếp trước, nàng đã không còn cơ hội kết nối lại với Trình Gia. Dẫu sao thì xa cách hơn 10 năm, lại thêm hiềm khích giữa phụ thân và cữu cữu. Muốn khôi phục quan hệ huyết thống này, e rằng còn khó hơn lên trời. Trừ họ ra, ta không còn thế lực nào đáng tin để dựa vào nữa. Ông ấy là cữu cữu thân sinh của ta, xét theo huyết thống, sau phụ thân ta, ông ấy là người gần gũi với ta nhất. Trình Gia và mẫu thân ta có quan hệ ruột thịt, đứng về phía nhau cũng là điều dễ hiểu. Còn ta, nhất định không thể đơn thương độc mã trở về Lục Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lại giống kiếp trước, một mình quay về, một lần nữa rơi vào nanh vuốt của Tưởng Thị, vậy thì tất cả những gì nàng chuẩn bị đều sẽ trở thành vô nghĩa. Thẩm Khinh Chu nghe xong, cau mày nói, nhưng ngự sử chẳng ai là người dễ bị lay động, Trình Gia ở chốn quan trường nhiều năm, tâm tư tất nhiên không ít. Chưa chắc bọn họ đã đáng tin cậy, chỉ là chuyện lợi ích mà thôi. Lục Gia liếc hắn một cái, ta bảo các huynh đi dò la, chính là để biến cách không đáng tin thành đáng tin. Cách chương.